Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1543, Diệp Chân mất đi mơ ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới u ám bên trong, những ngôi mộ trải dài đến tận chân. Trời, hoàn cảnh nơi đây rất quỷ dị, giống như đang chôn giấu một quá khứ không muốn ai biết đến. Dường như mỗi ngôi mộ đều ẩn chứa những hiểm nguy khó lường. Có mộ phần đang không ngừng chảy máu tươi. Có mộ phần có bàn tay hư thối vươn ra. Có mộ phần lại truyền đến những tiếng kêu quái dị. Thậm chí Tô Viễn còn có thể rõ ràng nhìn thấy những bóng người ngồi bất động trên mộ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó đều là quỷ. Chúng không hề nhúc nhích. Chỉ là vì hiện tại Phúc Thọ Viên vẫn chưa mất kiểm soát. Và quy luật giết người của quỷ vẫn chưa được kích hoạt. Một khi quy luật giết người của quỷ bị kích động, phản ứng dây chuyền rất có thể sẽ khiến nhiều lệ quỷ bắt đầu hành động. Thành thật mà nói, trong tình huống này, e rằng chỉ có kẻ ngốc nghếch như Diệp Chân mới xem toàn bộ nghĩa trang là mỏ vàng để đào bới. Tô Viễn không có bất kỳ hành động nào với những lệ quỷ đáng sợ này. Dù sao chúng cũng không tấn công hắn, nên hắn chỉ lặng lặng đi ngang qua chúng rồi rời đi. Cứ thế, Tô Viễn vô ý đi vào sâu trong nghĩa trang. Điều kỳ lạ là, sâu trong nghĩa trang lại có một căn biệt thự hiện đại. Đúng vậy, không nhìn lầm đâu, đó thật sự là một căn biệt thự hiện đại. Đèn đóm sáng trưng, không hề có chút nào âm u đáng sợ. Tô Viễn đến gần, đồng thời phát hiện biệt thự được bao quanh bởi một hàng rào lưới. Hàng rào không cao, nhưng lại có thể ngăn cản linh dị tới gần. Bởi vì quấn quanh hàng rào không phải dây thép gai, mà là từng sợi dây nhỏ màu đỏ. Những sợi dây màu đỏ tỏa ra khí tức linh dị, chứng tỏ chúng là một con lệ quỷ hoặc là một vật phẩm linh dị cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có linh dị mới có thể chống lại linh dị. Dây thép gai bình thường không thể ngăn cản lệ quỷ. Tất nhiên, mặc dù những sợi dây này là vật phẩm linh dị, nhưng chúng cũng không thể ngăn cản Tô Viễn. Nhưng khi Tô Viễn bước vào biệt thự, hắn phát hiện bên trong toàn là vỏ hộp thức ăn bị vứt bỏ. Nào là hộp sữa chua, hộp sữa bò, bình sữa bột, hộp phô mai. Ngoài ra còn có một số chai rượu vang đỏ, chai cola, một chiếc tivi màn hình lớn giữa phòng khách vẫn đang bật hiển thị hình ảnh trò chơi và dòng chữ chiến thắng. Trên ghế sofa, một người đàn ông trẻ tuổi tóc tai bù xù, vẻ mặt tiêu tủy đang nằm ngủ say, tay cầm điều khiển trò chơi và ngáy o o, không còn nghi ngờ gì nữa. Người này chính là Diệp Chân. Kẻ đã mất tích khỏi giới linh dị từ lâu. Bên ngoài loạn lạc, Diệp Chân không tranh thủ cơ hội này xưng bá giới linh dị, thực hiện giấc mộng bá chủ của hắn. Ngược lại, trốn đến nơi quỷ quái này. Mạch não kỳ lạ này thật đúng là kỳ quặc. Tô Viễn thở dài, bước tới đánh thức hắn. Diệp Chân, tỉnh dậy, đừng ngủ nữa. Tuy nhiên, Diệp Chân vẫn chưa tỉnh. Ngược lại, một con búp bê kỳ lạ bên cạnh ghế sofa bị đánh thức. Con búp bê quỷ dị nghiêng đầu, mở to đôi mắt giống như người sống nhìn chằm chằm Tô Viễn. Tô Viễn cũng nhìn lại con búp bê, không hề sợ hãi nói: "Ngươi nhìn cái gì?" Bị Tô Viễn trừng mắt, con búp bê lập tức quay đầu đi, không dám nhìn nữa. Đây là thứ mà Diệp Chân mang theo khi lên con tàu ma trước đó. Nhìn bề ngoài là một con búp bê vô hại, nhưng thực chất lại là một con lệ quỷ, đồng thời có thể có trí thông minh của con người, là một sự tồn tại rất nguy hiểm. Tuy nhiên, xem ra Diệp Chân và con búp bê này chung sống rất hòa thuận, hơn nữa nó còn cầm điều khiển trò chơi, dường như trước đó vẫn luôn chơi game cùng Diệp Chân. Diệp Chân, mau tỉnh dậy. Ai, ai đang gọi ta? Dưới giọng nói lạnh lùng của Tô Viễn, Diệp Trần đang ngủ say đột nhiên tỉnh giấc, bật dậy, lập tức cảnh giác. Tô Viễn lắc đầu, chuyện gì vậy? Ngươi bây giờ không giống ngươi trước kia. Một, người ngự quỷ mà không có chút cảnh giác nào. Nếu ta là quỷ, ngươi đã chết rồi. Tô Viễn, ngươi vậy mà tới đây. Diệp Trần nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện trong phòng khách, theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng sau đó lại như nhớ ra điều gì, thân thể mềm như ún, ngồi phịch xuống ghế sofa. Tư, thế nằm như cát yêu, giống như cả người bị rút hết sức lực. Không sao cả, dù sao ta cũng không chết được. Cần cảnh giác, làm gì? Dường như vào lúc này, đối với Diệp Trần, danh lợi cũng tốt, vô địch cũng được, ngay cả thiên hạ đệ nhất cũng không còn quan trọng nữa. Hắn nhìn Tô Viễn, đôi mắt đờ đẫn, giống như một con cá muối đã mất đi ước mơ và hy vọng. Ngươi tìm ta làm gì? Ta nói trước, ta đã hết thời rồi. Diệp vô địch năm xưa đã chết, hiện tại ta chỉ là một tên cá muối. Diệp Trần, ngươi đừng đến làm phiền ta. Cho nên ngươi chịu thua cuộc sống, để số phận bóp nghẹt. Đối mặt với lời chế giễu của Tô Viễn, Diệp Trần cũng không tức giận. Nếu là trước kia, hắn đã sớm bắt đầu la ó Tô Viễn khinh người quá đáng. Diệp Trần buồn bã đưa tay lấy một gói khoai tây chiên bên cạnh nhét vào miệng, lầm bầm nói, tùy tiện đi, cuộc đời ta chính là như vậy, như lá mùa thu phiêu linh, thân như lục bình. A, cuộc đời sao mà khổ thế này? Hay là chỉ có bây giờ mới như vậy? Nghe vậy, Tô Viễn giật khóe miệng. Hắn không phải ông chú trung niên thích làm vườn, mà Diệp Trần cũng không phải Matida. Chưa kịp mở miệng, Diệp Trần đã ra lệnh đuổi khách. Ngươi đi đi, đừng đến tìm ta nữa. Ta cái gì cũng không làm được, cũng cái gì cũng không thay đổi được. Thời đại này cần là ngươi, là Dương Lão Tam, chứ không phải một tên phế vật như ta. Cứ để ta lặng lẽ nằm đây chờ mục nát đi. Diệp Trần phất tay, nói một cách uể oải. Không khó để nhận ra, lúc này Diệp Trần rõ ràng có tâm sự. Nếu không giải quyết được tâm sự này, Diệp Trần rất có thể sẽ sống uổng phí cả đời trong phúc thọ viên này, cuối cùng tìm một chỗ nào đó tự chôn mình. Tô Viễn nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ. Nếu nhớ không lầm, khúc mắc của Diệp Trần là do sự kiện linh dị mà hắn gặp phải khi mới trở thành người ngự quỷ. Tất nhiên, không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong sự kiện linh dị đó, ngay cả Tô Viễn cũng chỉ biết Diệp Trần đã quên đi đoạn ký ức này, và chính vì vậy mà hắn mới có thể nhanh chóng nổi dậy ở thành phố Đại Hải. Nhưng giờ xem ra, đoạn ký ức này dường như đã quay trở lại với hắn. Tất nhiên, có lẽ ngoài đoạn ký ức này, còn có một số chuyện khác, chẳng hạn như trong cuộc đối đầu với quốc vương. Không, ít người ở diễn đàn linh dị đã chết. Trong số đó hình như có một người ngự quỷ rất thân thiết với Diệp Trần cũng đã chết. Liệu có phải vì cú sốc này mà Diệp Trần trở nên suy sụp như vậy? Cách chương.